Nhiều vị có mặt hôm nay về trong đạo tràng này, nhiều vị ở phương xa nghe tiếng của chúng tôi, nhưng quý vị không thể nào không tủi buồn là vì quý vị không có thân nhân, sợ rằng hôm đó quý vị không được ghi tên. Chúng tôi xin thưa luôn, không ghi tên quý vị cũng về, vì trong đó có nói là chư âm linh, chư vong linh, chư hương linh, kể cả những người quạnh hồn, thập loại chư thần hồn, oan hồn uổng tử, chiến sĩ trận vong, làm sao có tên hết, làm sao có tên hết. Nhưng mà sở dĩ có tên, có ghi sớ, có ghi bài vị là để chư tăng ở đây mượn lực của gia đình mà thôi. Vì người qua sông thì đông, mà thuyền á, nếu chỉ có những tấm ván của chư tăng mà không có cái tấm ván của Phật tử, chiếc thuyền đã quá nhỏ, cho nên rủ mỗi người đem theo thêm một tấm ván. Nhưng tấm ván của Phật tử đóng lại với tấm ván của chư tăng á, chỉ chở được 1 triệu người qua sông, nhưng mà người qua sông tới 10 triệu, cho nên mới kêu gia đình bà con cháu họ mang ván tới. Mang ván là gì? Là cái từ trường, là cái tâm niệm, là cái lòng từ, là cái niềm tin cùng kết với chư tăng. Và nếu không đủ, chúng tôi hôm nay mới thỉnh cầu, mới van xin, mới lệ lục, mới kêu réo, mới nhắc nhở và mới gào thét đến Đế Thích Thiên Vương. Xin Ngài Đế Thích Thiên Vương sẽ sắc chỉ cho các vị thiên vương, thiên tướng, thần vương, thần tướng, nhân vương, nhân tướng, quỷ vương, quỷ tướng, tất cả ma vương, ma tướng, kể cả những vị ma vương. Xin phóng tất cả những niệm lực, tâm lực, niệm lực, hạnh lực, hào quang lực đến đạo tràng để hôm đó cùng tiếp độ chư hương linh, chư vong linh và những người oan uổng đi siêu sanh, siêu thoát về một thế giới cao xa hơn, rời miễn rằng rời khỏi tay đất, miễn rời khỏi cái u đồ khổ ở địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Còn về dù là làm chúng sanh, nhưng chúng sanh trong một hành tinh khác, trong một quốc độ khác, trong một thiên hà khác, còn hơn cái thiên hà này, cái quốc độ này, cái hành tinh này, cái thái dương hệ này. Đến giờ này chúng tôi có một niềm tin vững chắc rằng ngày cứu độ vong linh sẽ được hoàn mãn. Ngày cứu độ vong linh dù là trong hình thức có đơn giản bao nhiêu, nhưng mà nội lực đầy đủ, nhất là tâm niệm của quý vị suốt một tháng nay, nhất là tâm niệm của quý vị gần đây, từ ngày 16 đến nay là trì địa tạng, tối nào cũng chặt cái chùa này hết. Cho nên tất cả những niệm lực ấy, chúng tôi tin rằng nhất định chư âm linh sẽ siêu thoát. Tuy nhiên cũng xin nhắc quý vị một lần nữa, quý vị mặc dù có làm nhưng xin nhắc quý vị một lần nữa là trì chú vãng sanh mỗi tối, hoặc bằng ngày, hoặc lúc nào. Và khi trì nhìn trên sông mũi, không nhìn chung quanh, và cứ đọc miết thôi, đọc chừng nào mỏi thôi, không biết mấy biên. Vậy thì hôm nay quý vị có đọc chưa? Quý vị thấy như thế nào? Có khác hơn lúc trước hay không? Có khác hơn không? Có chờn vờn và có lúc nào nó như say say không? Có lúc nào nó như ngủ gục không? Ngủ rồi thức dậy đọc nữa. Cái đọc đó kết quả vô cùng. Từ nay đến đó còn mấy hôm nữa, chúng tôi xin khuyến thỉnh quý vị đừng quên, tối đọc, khuya đọc, sáng đọc, hoặc ngồi đâu đọc âm thầm, để đem cái niệm lực đó mà hầu cứu độ chư âm linh. Tin tưởng rằng chúng ta sẽ lập công bồi đức, sẽ góp phần công đức, sẽ góp công bồi đức để trang nghiêm một cõi tịnh độ, một cõi Phật quốc cho chính chúng ta sau này. Hiện tiền gia đình quý vị sẽ đạt được nhiều hoan hỷ, và mai sau này nhất định quý vị sẽ được an vui. Lời nhắc sau cùng là hôm 30 quý vị nên dành thì giờ về để trợ niệm cho đạo tràng. Vị nào không về được suốt ngày suốt buổi thì ít nhất cũng được một giây một lát. Vị nào không về được, trường hợp quá đặc biệt không về được, thì ở từ phương xa hãy hướng về đạo tràng để hộ độ. Ngày 30, trưa hôm đó cũng có cúng dường trai tăng, và cũng có trưa trai chay đạm bạc cho quý Phật tử. Cho nên có lẽ là lễ đó suốt ngày, buổi sáng tụng kinh, trưa cúng dường trai tăng, rồi xế đó thì đọc sớ triệu thỉnh chư hương linh, chư vong linh, rồi qua đó là thuyết linh, rồi tiếng đó là đăng đàn siêu bạc độ chư vong linh và chấn tế cô hồn chiến sĩ trận phong, đồng bào tử nạn, cầu quốc thái dân an. Quý vị chẳng những về mà mỗi đêm quý vị thường hướng về Tam Bảo để cầu nguyện cho chư âm linh được siêu thoát. Riêng quý vị hãy thấm sâu vào pháp phương tiện, và nhất là cố gắng tu trì được chút nào hay chút đó, được chữ nào hay chữ đó, được lời nào hay lời đó, được giây phút nào hay giây phút đó. Nghĩa là vượt mọi chướng duyên, bởi vì chúng ta đang đi giữa dòng đời. Nãy chúng tôi quên nhắc cái đó. Đang đi giữa dòng sông thì nhất định gặp sóng, đang đi giữa dòng sông thì nhất định gặp những trở duyên. Chúng ta đang đi trong dòng đời, dĩ nhiên phải gặp trăm ngàn cái khó khăn. Thuyền càng lớn, sóng càng to. Tu hành như chúng tôi, hãy tu hơn chút nữa thì sóng gió còn to hơn chút nữa. Quý vị ở tại gia tu ít thì sóng gió ít, chư tăng tu nhiều thì sóng gió tu nhiều. Ngoại trừ những người chẳng thèm tu, ngoại trừ những người đi chiếc thuyền giấy, chiếc thuyền giấy đến bãi cát làm sao có sóng. Cũng đứng giả đò chèo, nhưng mà chèo trên bãi cát, và thuyền đó thuyền giấy, không tu thôi không có sóng. Chúng ta tu là đi ngược dòng sóng, nước chảy xuôi thuyền chèo ngược, và người lại càng đi ngược. Dòng đời trôi theo lặng hợp trầm lưng, còn người tu đi theo giải thoát siêu thoát. Chẳng những giải thoát siêu thoát cho chính mình, mà còn đèo sau lưng một mang, một gánh, một cẩm. Chẳng những cẩm cái người còn sống bằng thân tứ đại, mà cẩm sau lưng hàng triệu triệu người âm linh. Không nặng sao được, không khó sao được, không gian nan sao được, không khó khăn sao được. Cho nên chúng ta chỉ hạnh nguyện, nguyện theo Bồ Tát. Bồ Tát lấy chúng sanh làm niềm vui của chính mình, lấy chúng sanh làm hạnh nguyện của chính mình. Mình đã lỡ theo Bồ Tát, là học trò của Bồ Tát, cho nên mình phải chịu như thế. Cho nên cố gắng vượt qua khỏi cái chướng duyên. Nhưng khi qua khỏi sóng rồi, nhất định chúng ta bước lên bờ. Và bên kia bờ, nào trái ngọt, nào hương thơm, nào hoa đẹp, và tất cả những gì bình an nhất. Còn bây giờ chúng ta đang trên dòng đời, chúng ta đang trên bờ vực thẳm, chúng ta đang trên sóng gió ba đào, chúng ta đang gặp nhiều trở ngại khó khăn. Nhưng tất cả những việc đó quý vị đừng lo, bởi vì Đức Đế Thích Thiên Vương đã thệ nguyện trước Phật. Ngài thống lãnh hết tất cả, từ các vị thiên vương, thiên tướng, thần vương, thần tướng, ma vương, ma tướng, quỷ vương, quỷ tướng, nhân vương, nhân tướng. Ngài thống lãnh hết tất cả, và Ngài thệ nguyện sẽ hộ trì cho những ai tu niệm, những ai phát tâm lành, những ai phát tâm theo hạnh nguyện Bồ Tát. Nếu Ngài không làm tròn điều đó, Ngài không là Đế Thích Thiên Vương. Ngoài Đế Thích Thiên Vương thì các vị chư thiên, chư tiên, chư thần, chư thánh, long thiên, hộ pháp, tám bộ trời rồng quỷ thần, nói tóm lại, đã phát nguyện hộ trì chánh pháp, gọi chung một tiếng là hộ pháp. Ngoài các vị hộ pháp ra thì còn có các vị quỷ vương, và trong pháp Hoa Kinh quý vị thấy rõ là 10 vị nữ quỷ La Sát Chúa đã nguyện hộ trì những ai tu trì theo chánh pháp. Cho nên quý vị xưa nay thiền bơi trên biển, thỉnh thoảng mới nghe bão đắm chìm một vài chiếc thuyền mà thôi, cho có khi nào lúc nào ngày nào mình cũng nghe tin tức thuyền chìm đâu. Biển lúc nào cũng sóng to gió lớn, biển sóng nào cũng nghĩa là giận sóng ba đào, nhưng mà ngày nào cũng có thuyền đi trên biển. Ai sợ sóng biển thì hãy đóng thuyền đi trên hồ, đóng những chiếc thuyền con bơi trên hồ, tức là tu theo hạnh tiểu thừa. Ai sống chết mặc ai, tao biết tao là được. Ngày gõ mỏ tối lại ngủ, ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, ăn rồi gõ mỏ tu. Đó là loại thuyền con. Ai khá khá hơn chút nữa, đóng những chiếc thuyền câu, thuyền chở hai người, thả trong những bờ sông đi câu cá hay là câu tôm, câu tép để mà ăn cho qua ngày. Rồi ai khá khá hơn nữa thì thả thuyền đi trên sông, thuyền nhỏ chở ít, thuyền lớn chở nhiều. Và ai khá hơn chút nữa thì đóng thuyền ra biển, biển chạy trong nước. Và ai khá hơn chút nữa đóng tàu chạy ra khỏi Thái Bình Dương, vượt Đại Tây Dương, qua Bắc Băng Dương, qua Nam Băng Dương, qua Ấn Độ Dương, tất cả ngũ đại dương, chỗ nào cũng vượt hết. Đó là hạnh nguyện lớn. Mà hạnh nguyện lớn thì nhất định sẽ gặp sóng to gió lớn. Và sóng to gió lớn thỉnh thoảng mới nghe chìm thuyền, nhưng mà chìm thuyền thì cũng có SOS tới cứu thôi, chứ cũng ít ai chết chứ biển đâu. Đừng sợ chết, đừng sợ gian nan. Nếu quý vị sợ gian nan thì nhất định quý vị lùi bước trước mọi thử thách. Bên các vị phù thủy cũng tranh nhau để lấy âm binh, âm linh. Bên phía chân đạo của quý vị cũng mong rằng các âm linh đã được siêu thoát. E rằng mắc lầm các vị phù thủy, nhưng các vị phù thủy đó là bạn chúng ta. Vì các vị chỉ thu những kẻ tham ăn, tham uống, tham dục vọng. Còn những kẻ nào đã tính ngộ theo bên quý vị, theo bên chúng ta, theo những cái chân tâm, theo cái chân chánh, thì nhất định chúng ta cứu độ. Cho nên quý vị cũng đừng sợ ngại động chạm đến các vị phù thủy, vì chính các vị phù thủy biết đâu là những người đã lãnh sứ mạng. Cho nên chúng ta, với tư tưởng chúng ta, ta không nên khinh thường các vị phù thủy, và chúng ta cũng không nên nói là kẻ này tà hay mình là chánh, hay là mình là tà họ là chánh. Chẳng ai chánh ai tà, nhiệm vụ ai nấy làm. Mà nhiệm vụ chúng ta là gì? Là trải tâm từ, đem hạnh từ bi để cứu độ chúng sanh, đem hạnh an lành để vui mình và vui người khác, đem tâm niệm để giải thoát cho chính mình và giải thoát cho các vị âm linh. Có như vậy thì đạo Phật mới hiện hữu, đạo Phật mới ích lợi, đạo Phật mới thấm nhuần, đạo Phật mới đem lại niềm vui cho kẻ khác. Còn nếu chúng ta chỉ hiểu đạo Phật trong phạm trù nhỏ nhỏ, như từ xưa một số vị có mặt ở đây đã hiểu, thì cũng chẳng khác nào đóng chiếc thuyền con thả trong hồ mà thôi, cũng khỏe một chút, nhưng không vượt được về tới bên kia bờ đâu, chỉ mát thôi, không có đạt được ích lợi. Cho nên quý vị đừng ngần ngại. Đã phát nguyện tinh tấn, đã phát nguyện từ bi, đã phát nguyện hỷ xá, để phát nguyện thanh tịnh, đã phát nguyện trí tuệ, trăm hạnh năm hạnh ấy quý vị viên tròn, và quý vị hoàn thành sứ mạng một người con Phật, hoàn thành sứ mạng một người con hiếu nhân mùa báo hiếu năm nay. Nguyện xin Đức Đế Thích Thiên Vương, chư thiên chư tiên, chư thiên vương thiên tướng, thần vương thần tướng, nhân vương nhân tướng, quý vương quý tướng, ma vương ma tướng, và long vương long tướng, và tất cả các cõi, các pháp giới, xin hộ trì cho tất cả các vị âm linh nhân mùa cứu độ được sớm siêu sanh. Hộ trì cho những người có tâm niệm Bồ Tát được hoàn thành hạnh nguyện Bồ Tát. Hộ trì cho những người có tâm niệm tu trì vượt mọi khó khăn, hoàn thành sứ mệnh của người con Phật thực hiện đúng hạnh từ bi và hạnh hiếu của người con hiếu, hạnh từ bi của người con Phật, và trải tất cả tâm niệm này làm chiếc thuyền giúp kẻ khác qua sông và chính mình qua sông. Trải tất cả tâm niệm này làm thành pháp phương tiện để cứu tất cả mọi người, trong đó có chính mình, được sớm về đến bờ giác ngộ. Xin hồi hướng trọn vẹn công đức hôm nay đến tất cả các cõi chư thiên, chư tiên, chư thần, chư thánh, chư nhân, chư phi nhân và tất cả các pháp giới chúng sanh, cũng như toàn thể quý vị hiện hữu hôm nay, chư tăng, chư ni, chư Phật tử nam nữ và toàn thể các pháp giới chúng sanh đồng trim lợi lạc. Chúc tất cả các pháp giới an lành. Cầu nguyện cho tất cả các vị âm linh sớm siêu thoát, thâm nhập giáo pháp và đoán đợi ngày siêu bạc độ chư hương linh, để quý vị cùng được siêu bạc độ. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Chúng ta cùng niệm hồi hướng. Con nguyện mến tương muôn loài, con nguyện mến tương muôn loài, con nguyện mến tương muôn loài, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền thế não vô tận thệ nguyện đoạn pháp môn vô lượng thệ nguyện học Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành A Di Đà Phật. Những cái hoa không? Mấy cái hoa đó, cái hoa các con có thích không? Thích chứ. Tại sao thích nó? Tại nó đẹp. Tại sao nữa? Tại nó thơm. Tại sao nữa? Có ai ghét cái hoa không? Không ai ghét cái hoa hết. Không ai ghét hoa hết. Rồi, ai cũng thích cái hoa hết. Tại nó đẹp, tại nó thơm, tại nó gì nữa? Tại nó gì nữa? Tại nó có mật ngọt, tại nó có gì nữa? Bữa nay thầy có ba cuộn băng quay lại cái thời gian tuần trước, sẽ thưởng cho ba đơn vị nào buổi học hôm nay xuất sắc nhất, phát biểu giỏi nhất, để cho cái chúng đó về truyền nhau nghe hoặc sang lại để nghe cái ngày báo hiếu. Vậy cho nên bây giờ đó các con phải cố gắng, thầy hỏi nói cho hay, ai nói vô tay đàng hoàng quỳ lên nói giỏi á, và sinh hoạt đều không lộn xộn á, thì chí nữa lên sân thượng thầy sẽ phát cái phần thưởng đó cho. Có thể cái chúng nào giỏi nhất á, có thể hai kia không có, không có, hay là ba không biết đâu, mà nếu mà mỗi chúng đều giỏi thì mỗi chúng một cái bằng như vậy. Để nghe vậy thì các con ai ai cũng thích cái hoa hết phải không? Thích nhìn, còn ngửi nữa chứ. Có ngửi không? Thấy hoa cũng ngửi, thích lắm. Thầy hồi nhỏ như các con cũng khoái hoa lắm. Bây giờ lớn thì chỉ nhìn thôi, cho không khoái lắm. Vì nhiều việc còn đang lo khoái nhiều cái khác. Khoái chuyện ở trên trời đó. Làm sao thấy trên trời có những cây hoa nó nở trên trời, và làm sao thấy được dưới đáy biển có những cây hoa nó nở dưới đáy biển. Các con không tin đâu. Các con lớn, các con làm nhà bác học, các con sẽ thấy những cây hoa nở dưới biển đẹp gấp trăm lần cây hoa trên mặt đất. Thấy cây hoa trên trời đẹp gấp ngàn lần cây hoa dưới mặt đất. Bây giờ thầy đang đi kiếm mấy cây hoa đó, cho nên ở dưới này nó bớt khoai đi. Cho hồi nhỏ như các con là rất là khoai hoa, nhất là hồi làm điệu thích hoa lắm. Đi về mà cây hoa héo là thầy buồn, cho nên phải đi tưới hoa. Và bây giờ thầy ở chỗ nào cũng phải có hoa. Vậy thì ngoài cái đẹp, ngoài cái thơm, ngoài cái mật ngọt, nó còn cái gì nữa? Ai nói trúng đi. Nói trúng cái là có phần thưởng liền, chiếm được một phần thưởng đấy. Lâu lâu phải đo cái thông minh của liên chúng tôn giả La Hầu La qua một tuần học và tu như thế nào. Đẹp, hoa rất đẹp, dù màu nào hoa vẫn đẹp. Kể cả cái màu tím là cái màu thiên hạ rất buồn, nhưng khi nó hiện lên hoa thì hoa ấy cũng thật là đẹp. Đẹp của cái sắc tím của nó làm rung động, nó làm ru ngủ, nó làm im thấm cho người nhìn nó, rất đẹp. Nó lại thơm, dù là thơm thoang thoảng hay là thơm nồng nực hay là thơm nhẹ nhẹ hay thơm dịu dịu, mỗi hoa đều có một cái thơm. Dù là nó ở trên cái chỗ nào, kể cả chỗ thối nhất như hoa sen trên bùn thì không nói, cái dây thối địch á, tức là người Bắc gọi là dây mơ đó, thì cái dây đó nó thối dữ lắm, nhưng khi nó ra cái hoa ấy vẫn thơm. Cho nên hoa được đặc tính thứ hai là thơm. Đặc tính thứ ba, hoa nào cũng có mật, cho nên loài ong, loài bướm nhờ nó mà sống. Ba cái. Vậy nó còn một cái gì nữa? Ai nói giỏi? Cái này thầy chưa dạy mà còn ba cái kia dạy hết rồi. Hình như vậy bên chúng nam cư sĩ. Cái gì nữa? Nó mau lên. Thông minh chỗ nào đem ra xài hết đi, đừng để dành cất chi. Một mình á thì lúc nào cũng thấy mình thông minh dữ dội ha. Mà sau khi gặp thầy hỏi lại thấy thông minh giấu đâu? Giấu đâu đem ra mau. Còn cái gì nữa? Nếu thua thì mất phần thưởng. Rồi. Dĩ nhiên sen hồng là không giỏi rồi đó, bây giờ dành cho sen xanh với sen trắng. Trong này ta coi danh sách có nhiều cậu sinh viên lắm. Nói đi. Nhiều cô sinh viên lắm, nói đi. Nói đi, để mai mốt làm bác sĩ, bác học với người ta. Chứ không phải sinh viên hoài đâu. 12 trong này là nhiều lắm. Và nếu không 12 đi nữa, theo thầy cũng 2 năm rồi. Nói đi, mau đi, mau đi. Lẹ lên. Rồi làm thinh hết. Rồi nói đi. Hả? Cái hạnh cung hiến cho đời. Cái đó người ta nói rồi, nãy quên nhắc. Cũng trúng đó. tức là nó hiến cho đời mà nó không đời, nó đòi đời cũng hiến nó gì hết. Nó chỉ biết hiến dâng mà nó không có thụ hưởng, tức là nó bốn điểm, còn điểm gì nữa? Cái đó thầy cũng thường nói rồi, chưa phải phần thưởng, được khen nghe thôi chứ không phải phần thưởng. Rồi gì nữa? Luôn luôn đem lại niềm vui, thì bốn cái kia nó đem, nó cộng lại là nó đem niềm vui rồi. Cái gì đặc biệt nhất? Nó đẹp nè, nó thơm nè, nó ngọt nè, nó chỉ biết cung hiến và nó không hề thụ hưởng, nó không đòi hỏi là trả lại nó cái gì hết, chỉ biết cho mà không đòi. Mà cho một cái thứ năm nữa các con nói còn thiếu là cho bình đẳng. Người nghèo nó cũng cho, đám ma nó cũng cho, đám cưới nó cũng cho, cúng ma nó cũng cho, cúng thần nó cũng cho, cúng trời nó cũng cho, cúng Phật nó cũng cho, nó không có ai ngăn cản hết. Có thứ là cái này được mà cái khác cũng được, còn qua là cái gì cũng hiến dâng hết. Tới năm cái nữa, năm cái nữa. Cái thứ sáu là gì? Vậy là các con chưa đọc tác phẩm Từng Giọt Mani. Nếu mà đọc rồi thì nhớ ngay, thầy hỏi là biết ngay. Bây giờ nghe nói nè, tức là nó có sáu đặc điểm phải không? Phải sáu không? Mấy đặc điểm? Thơm nè, đẹp trước đó chứ, đẹp nè, thơm nè, mật ngọt nè, gì nữa? Hiến dâng nè, và bình đẳng nè, phải không? Là năm cái phải không? Cái gì nữa? Cái dịu mềm của nó, cho nên gió tới nó dịu mềm, không khi nào thấy gió có thể làm tan tành một đóa hoa. Cái cây á, cái cành á, gió hay bão nó làm gãy đi, nhưng mà hoa đó không bao giờ bị tan tành, nó dịu mềm. Cho nên nó muốn ra cái hoa ít nhất nó cũng phải có một cái nhỏ nhỏ, cái cuốn hoa. Cái cuốn hoa đó nó làm gì? Để nó làm rung rinh cái hoa, nó làm rung rinh cái hoa. Vậy thì loài người ai là hoa? Nói nghe coi. Đó, cái này là thưởng đó, sáu điểm, nhớ chưa? Bây giờ loài người ai là hoa? Ai là hoa? Hỏi câu thứ hai. Thầy không biết rồi, hỏi câu thứ ba nữa là thầy nói là mất thưởng. Vậy là bữa nay mấy phần thưởng giờ thầy hết? Không có anh nào được, chị nào được hết. Vậy loài người ai là hoa? Đó, vậy là không có đọc, không có đọc tác phẩm Từng Giọt Mani. Vậy thì thầy đâu có tri âm tri ký. Vậy là ta viết cho ai đọc à? Nếu đọc cái tác phẩm Từng Giọt Mani thì biết ai là hoa. Thầy cho ai? Phải không? Thầy là hoa phải không? Đúng không? Thầy là hoa, nhưng hoa khi còn con nít. Cho nên trong tác phẩm đó là tuổi hoa niên. Tuổi hoa niên, tuổi hoa niên là tuổi nào? Là tuổi các con đây. Này, đây là những đóa hoa, những đóa hoa tuyệt vời, chịu chưa? Thơm. Cho nên ba mẹ con, anh chị con, thầy giáo con, những người lớn hơn các con mới ôm các con hung chứ. Còn thầy khét nghẹt ai hung nữa? Thầy là quả rồi, là trái rồi, không còn hoa nữa. Hoa thầy rồi còn nhỏ ra. Đây này, hoa này. Hoa này hơi lớn lớn một chút. Hoa này là hoa còn búp. Hoa này là hoa sắp nở. Hoa này hoa sắp nở. Những đóa hoa tuyệt vời là tuổi hoa niên. Tuổi hoa niên. Bây giờ các con về tìm cái bài tuổi hoa niên đọc đi. Tuần sau thầy sẽ hỏi trong cái chỗ tuổi hoa niên, các con sẽ trả lời. Niên là năm, là cái năm còn ở trong cái dạng hoa. Cái tuổi của các con á, còn ở trong cái hoa. Cái hoa cho nên các con phải thơm, phải đẹp, phải ngọt, phải gì nữa? Phải hiến dâng, phải gì nữa? Phải bình đẳng, phải gì nữa, phải dịu mềm. Đồng ý không? Đồng ý không? Sao không hỏi không nói? Đồng ý cũng không đồng ý, mà không đồng không. Bây giờ tuổi các con là tuổi hoa, đây là những cái búp hoa tuyệt vời. Không phải búp hoa này tuyệt vời của thầy đâu, mà búp hoa này tuyệt vời của đạo. Không phải cái búp hoa tuyệt vời này của đạo, của liên chúng tôn giá lào la không đâu, mà cái búp hoa này tuyệt vời của xã hội, của nước non, của nhân loại và cả cả muôn loài. Đồng ý không? Đồng ý không? Các con là hoa, là những đóa hoa, đóa hoa xinh, đóa hoa thơm, đóa hoa ngọt, đóa hoa hiến dâng, đóa hoa bình đẳng và đóa hoa dịu mềm. Vậy thì các con có dịu mềm không? Khi mẹ nói mình có vâng lời không? Khi gặp nghịch cảnh mình có dịu dàng dàng không, hay là mình sùng lên mình chống lại hả? Mẹ sai mình á, ư mệt lắm, có vậy không? Có không? Có khóc nhẹ không? Nếu khóc nhẹ là không phải cái hoa, không phải là những đóa hoa. Nếu mình vào đời mà mình á không ngọt ngào, tiếng nói không ngọt ngào, cái nhìn không ngọt ngào, cái bước đi không ngọt ngào, cái thấy không ngọt ngào, cái cư xử không ngọt ngào, có phải cái hoa không? Cái hoa mà cái hoa sâu ăn cũng là hoa đó, nhưng mà hoa sâu ăn, cái hoa này nó bị ung thui hết một góc. Nếu dỡ cái hoa ra mà trong cái hoa đó có con sâu trong á, thì người ta có thích ngửi không? À, vậy thì các con chớ nên sâu mọt tâm hồn. Đứa nào có sâu mọt tâm hồn á, đứa đó không xứng là hoa. À, sâu mọt tâm hồn là gì? Đừng nói xấu bạn, đừng nguyền rủa bạn, đừng trù éo bạn, đừng làm cho bạn khổ sở vì mình, dù người bạn đó thân hay không thân, phải không? Đừng có ung rửa tâm hồn, đừng có ung thúi tâm hồn, đừng có sanh sâu trong tâm hồn mình, đừng có cái xấu xa trong tâm hồn mình, để mình xứng đáng là những đóa hoa tuyệt vời. Những đóa hoa tuyệt vời này không phải những đóa hoa của riêng cá nhân thầy, của chùa, của liên chúng, của đạo Phật, mà những đóa hoa này là những đóa hoa tuyệt vời của xã hội, của đất nước Việt Nam, của nhân loại và của muôn loài. Nhưng từ hoa đến quả, tức là đến kết trái đó, thì hoa nào cũng kết hết hay sao? Hoa nào cũng đem tới kết quả ra trái, hoa nào cũng đem kết quả ra mật, hoa nào cũng kết quả ra ra hương thơm, hay là có cái thì đạt, có cái thì không? Sao? Cái này dễ nói đó. Trong một vườn cây, nếu một cái cây, bây giờ thôi nói cái cây gần gần thôi, à, một cái cây nó ra cây xoài đi, cho các con dễ hiểu. Cây xoài nó ra một lần như vậy á, là một tỷ cái hoa. Và một tỷ cái hoa xài xoài đó, nó sẽ đậu một tỷ trái xoài hay sao? Hoa nào mỗi hoa là một trái hay sao? Nói nghe coi. Hay không á, thì nói phát biểu. Hoa nào cũng kết trái hết hay sao? Nói đi. Mau đi. Mau. Hoa nào cũng kết trái hay sao? Trời đất ơi, mấy anh lớn rồi ôm mê đến nỗi với chị lớn rồi ôm mê. Cái con bé này nè, nó ngồi nó nói với nhau, nó có cái quà giấy nó không qua ra trái. Hay chưa? Nó không dám phát biểu mà nó nói, hai đứa nói nhau, nó cái quà giấy không qua ra trái mày ơi. Hai đứa nó nói vậy đó. Quà giấy đâu qua ra trái. Cái quà giấy á, nó đẹp mà nó không thơm. Cho nên có những loài hoa hữu sắc vô hương, mà có những loài hoa hữu hương vô sắc. Phải vậy không? Có những loài hoa có sắc có hương nhưng lại không có kết quả, không có trái. Có những loài hoa có hương có sắc có trái mà không có hiến dâng. Có những loài hoa hiến dâng nhưng hiến dâng không bình đẳng. Rồi cũng có những thứ hoa, trong loài hoa có những loài hoa thì không có mềm mại dịu dàng. Và từng loài hoa như thế thì 1000 cái hoa mới được một cái hoa có kết quả mà thôi. 1000 cái hoa xoài chỉ đậu một trái xoài mà thôi. Cho nên người ta nói những người đi tu á, xuất gia theo Phật làm thầy làm điệu á, chư tổ ví rằng trứng cá bông xoài. Trứng cá đó là con cá nó đẻ, nó xuống dưới cái vùng đồng bằng á, nó đẻ một bọc trứng á, nở ra 10.000 con, 10.000 cái trứng, 10.000 con. Nhưng mà khi nó còn lại để nó lên trở về nguồn là 4-5 con thôi. Ừ, còn bông xoài ấy, một cây xoài như vậy nó ra 1.000.000 cái bông, nhưng nó đậu nhiều lắm là vài trăm trái mà thôi, rụng hết, rụng hết. Cho nên các con là những đóa hoa, nhưng hỡi các đóa hoa biết nói này ơi, xứng đáng vừa thơm vừa đẹp vừa ngọt vừa bình đẳng vừa dịu dàng và vừa hiến dâng trọn vẹn hay không là cái tâm hồn của các con, là cái tâm hồn các con. Nhất là các bé nè, tuổi bị lớn á, tuổi trẻ của các con đó, tuổi của sen hồng á, là tuổi rất dễ để mà đạt kết quả, vì các con sớm gặp Phật pháp, gặp những lời dạy quý báu chỉ vẽ cho các con sớm hơn. Còn á, cái sen trắng và cái sen xanh á, tuy là hơn những cái khác nhưng mà thua các con. Các con nếu mà 5 năm nữa, 7 năm nữa bằng tuổi chị, bằng tuổi anh thì các con sẽ tuyệt vời hơn, với điều kiện là các con biết nghe lời, nghe lời lẽ phải ở nhà, nghe lời cha mẹ anh em, nghe lời cái lẽ phải tới trường, nghe lời cô giáo thầy giáo cái lẽ phải, ra ngoài xóm nghe lời những người chung quanh, đàn anh đàn chị, thân với bạn, mến với người, tới chùa nghe lời quý thầy, khi diễn giảng thầy dạy các con nghe và về làm theo. Chứ không phải nghe ở đây mà về không làm theo. Để trọn vẹn là một đóa hoa, đóa hoa biết nói. Phải vậy không? Đóa hoa biết nói. Để rồi tất cả bao nhiêu người có mặt ở đây, 500 bé có mặt ở đây, là 500 cái đóa hoa tuyệt vời. Chứ không phải 500 rồi rụng hết còn lại 4-5 hoa thôi. Thầy mong rằng nó đậu hết chứ. Nhưng mà dĩ nhiên nó cũng có cái đậu cây rớt. À, nhưng không sao. Nếu rớt đi thì chịu khó quét dồn trở lại, phơi khô, đem bỏ vô bếp để mà nấu. Nấu rồi cái tro đó nó ra, rồi lấy cái tro đó làm phân, phân nó ra, nó bón cây, cây nó lên nó ra hoa trở lại. Xã hội này không bỏ cái nào hết. Nhưng tiếc đi, tiếc đi một kiếp người, một kiếp người đã sớm gặp Phật pháp, một kiếp người đã gặp thầy lành bạn tốt, một kiếp người đã sớm gặp Phật pháp, tại sao không biến mình trở thành những cái trái tuyệt vời, những cái trái hữu ích, những cái trái có đầy chất ngọt, mật ngọt, những cái trái có đầy chất tẩm bổ, để người ta hái nâng niu, người ta hái ta dâng lên trên trước mặt, người ta hái ta dâng lên ta cúng Phật, người ta hái ta dâng lên cúng trời, người ta hái ta dâng lên ta cúng ông bà tổ tiên, và cuối cùng họ ăn vào, họ ngẫm nghĩ ngọt ngon, họ cảm ơn cái cái trái cây ấy. Từ hoa tới trái tới quả, từ hoa tới quả không còn xa. Tuổi các thầy, tuổi các bác, tuổi các cô của các con, tuổi cha mẹ các con là tuổi kết quả. Nhưng không phải quả nào cũng ngọt ngon, có những cái quả đắng ngắt, nhưng mà đắng ngắt xài theo đắng ngắt. Trái trái ô hoa đắng ngắt vẫn xài theo trái trái ô hoa ăn ngắt, không bỏ cái nào hết. Phải không? Chỉ sợ là cái trái đó nó không kết quả, nó bị sâu ăn nửa chừng. Vậy thì các con hãy giữ lấy, đừng cho sâu ăn nửa chừng. Sâu bên ngoài, sâu bên trong. Sâu bên ngoài sinh ra để nó ăn lấy mất cây hoa. Sâu bên trong mình sinh ra, trong cây hoa sinh ra để nó làm tàn hại cây hoa. Ai giữ nó? Chính các con giữ các con, không ai giữ các con được hết. Lấy cái gì giữ? Lấy giới luật làm thầy, lấy lời dạy và ngọc để tự sửa thân, lấy cái giáo pháp mà các con học đi thưa về trình, tóm viếng tối thăm, đi đứng nằm ngồi, đi theo đúng theo đi, đứng theo đúng theo đứng, nằm đúng theo nằm, ngồi đúng theo nào ngồi, tất cả những gì thầy đã dạy và các thầy khác đã dạy, cha mẹ các con đã dạy, nhà trường đã dạy, những lễ phái đã dạy, sách vở đã dạy, đời văn minh đã dạy, các con cố gắng để thành những đóa hoa tuyệt vời. Bây giờ đây là những đóa hoa tuyệt vời rồi, mong rằng ung dưỡng nó để nó có những cái trái tuyệt vời sau này. Nhân loại đang chờ những cái trái đó, cái quả thơm ngon đó, và nhân loại, muôn loài, xã hội, đất nước, đạo Phật, chùa Quan Âm, liên chúng, tôn giáo Lào La và bản thân cá nhân riêng thầy đang chờ những cái quả mọng ngọt đó, và đang hy vọng, đang vui mừng trước những đóa hoa biết nói này. Mong rằng những đóa hoa biết nói này đừng bao giờ biến thành là những đóa hoa có sâu ăn. Đừng để cho sâu ăn, sâu bên trong hay sâu bên ngoài, đừng để nó ăn mất cái hoa biết nói này đi. Một yếu điểm nhất của cái hoa là dịu dàng. Gió đến dịu dàng, gió lung lay dịu dàng, nắng lên cháy xác vẫn dịu dàng, mưa rơi vẫn dịu dàng. Cái dịu dàng là cái cần thiết. Hôm nay thầy nhấn mạnh chỗ dịu dàng, cho nên các con gặp những gì nên dịu dàng. Dịu dàng đó là thô, tế, vi, dịu. Cái dịu của thầy đó là dịu có ê, còn dịu dàng kia là dịu không ê. Dịu dàng kia là dịu dàng trên cái hình tướng. Đi dịu dàng, nói dịu dàng, đưa tay ra dịu dàng, thu tay vào dịu dàng, cái nhìn dịu dàng, cái thở dịu dàng, cái nằm ngủ dịu dàng, cái ăn dịu dàng, để tiến tới cái dịu của tâm hồn. Cái dịu tâm hồn đó là dịu có ê, đó là dịu hữu. Thô, tế, vi, dịu. Dịu đó là dịu pháp, dịu pháp liên hoa, dịu hữu. Thầy sẽ đón chờ để tán thán, để ca ngợi, kể cả để tôn kính những đóa hoa dịu dàng. Những đóa hoa dịu dàng. Vậy thì bắt đầu từ hôm nay, bé nào mà ăn nói thô tục, ăn nói chửi thề đó, ăn nói thầy kiện, người ta nói là mình quạo đeo đó, mình sạc trở lại đó, mình chửi mắng trở lại đó. Bé nào mà cái mặt luôn luôn ú rũ, buồn rầu, lệ rơi, nói móc nói méo người khác, thì bé đó không xứng đáng là đó qua biết nói. Hãy sửa lại. Và gặp nghịch cảnh luôn luôn dịu dàng, gặp mưa cái hoa nó cũng dịu dàng, nó lắc đi một chút để nước mưa nó không đọng trên hoa. Gặp gió cái hoa nó lắc một chút để gió khỏi bẻ gãy cành. Gặp nắng, nắng chát xuống cái hoa nó lắc nghiêng cái để nó khỏi hứng dư ánh nắng. Đời sẽ phủ trùm lên các con, nào là nắng, nào là mưa, nào là gió, kể cả bão táp mưa sa, các con hãy như những đóa hoa, hãy dịu dàng để cho đừng bị đời vùi dập. Ai ngu khờ chứng cò lên để đối kháng với đời, để cãi lại với đời, để nguyền rủa lại đời, để đấm thoi đời, để đánh lộn với đời, thì kẻ đó chẳng phải là những đóa hoa, và sẽ bị đời dồn dập tan nát, vùi dập tan nát. Và nó tan nát khi nó còn là đóa hoa, chứ không phải nó đợi đến khi kết trái đâu. Cho nên thầy mong rằng có mặt bao nhiêu người đây, trong tương lai sẽ là bao nhiêu cái trái ngọt của xã hội, của loài người, của đạo pháp, của liên chúng và của thầy. Mến cưng, chiều chuộng, tôn kính, quý trọng là do những đóa hoa này, biết giữ nó là hoa hay không. Do những đóa hoa biết nói này, biết giữ nó là hoa hay không. Việc đó nhường các con. Chẳng những đời, chẳng những loài người, chẳng những muôn loài, chẳng những các vị khuất mặt, thần tiên, trời thần quý rồng, chư hương linh, chư vong linh, chẳng những người hiện sống, những người chết, tất cả xa gần, cả xã hội, cả nhân quần, cả chùa Quan Âm, cả liên chúng, riêng cá nhân thầy, có quý trọng các con hay không là các con phải tự quý trọng lấy các con. Giữ từng lời nói, giữ từng việc làm, giữ từng bước đi, giữ từng cái nhìn, giữ từng cái thở, giữ từng cái, nghĩa là cái lúc nào các con miệng nói ra hay mắt nhìn ra hay bước chân đi đều đẹp như hoa đẹp, như sắc của hoa đẹp, đều thơm như hương của hoa thơm, đều ngọt như mật của hoa ngọt, đều hiến dâng như hoa đã từng hiến dâng, điều bình đẳng như hoa đã từng bình đẳng, điều dịu dàng, điều dịu, vi dịu, vi dịu như hoa đã vi dịu, và đầy đủ một cái bông hoa đang biết nói. Các con là những nụ hoa biết nói, sen hồng là hoa búp, à, bọn con là hoa búp đấy. Đừng có làm nó, mấy thằng ông nó đục mất, nó cắn á, rụng cái hoa là mất cái đầu thông minh á, thì mất rồi. À, quấn lộn á, mấy đứa kia nó thoi mình một cái, sưng cái ngực á, mình bệnh ho lao vô nằm trong nhà thương là chết, ui nhị tỳ, à, không có quấn lộn, không quấn mình tránh né nó đi, mình như hoa đó, gió nó tới, cái hoa nó lắc nghiêng đi, né giỏi hơn đánh giỏi. Cho nên đừng có nên coi phim mà cứ lúc nào cũng chứng cồ lên, cứ dày không á, mà mình dày nó dày lại mình á, không thèm đánh. Né, đánh mình né qua, đánh mình né qua, né qua. Như cái hoa lắc lư vậy đó, lắc lư trên cành vậy, mình né thì đừng có đánh nó. Nó nạp mình chạy, à, mình không đánh nó, mà đừng để nó đánh mình. À, đó, nhất là các con. Bên này lớn hơn một chút, người ta đánh đủ cách, đủ kiểu, các con bước dòng đời. Đắng cay chua chát mặn nồng nhiều hơn là ngọt bùi. Có hai cái ngọt bùi mà đắng cay chua chát mặn nồng nhiều lắm. Một ngày nụ cười ít hơn giọt lệ, mà nếu không giọt lệ thì cũng rầu buồn, thấy không? Cho nên mong những đóa hoa hôm nay thầy nói chuyện với những đóa hoa biết nói, và mong rằng những đóa hoa này hiến dâng cho đời, dâng lên cúng phần thần tánh Phật tiên. Nhất là ngày 30 sắp tới đây, 30 sắp tới đây là ngày siêu bạc độ chư vong linh, chư hương linh và chiến sĩ trận vong, đồng bào tứ nạn, siêu bạc độ cho chư vị cô hồn chẩn tế. Các con phải xứng đáng làm sao là những đóa hoa để hiến dâng biếu cho họ được siêu, như những đóa hoa kia đã hiến dâng cúng vào những ngày đại lễ. Chúc các con mãi mãi là những đóa hoa tuyệt vời. chúc các con sẽ đem đóa hoa tuyệt vời vào đời để làm cho đời thêm tươi đẹp. Hiến dâng để đời đang cần những đóa hoa này, nhất là gia đình các con, nhất là liên chúng tôn giáo La Hầu La, nhất là thầy. Thầy rất cần những đóa hoa tuyệt vời này. Chúc các con thành công viên mãn trong cuộc sống hiện hữu, học giỏi, ngoan ngoãn và dịu dàng, dễ vâng lời, thực hiện theo những điều tốt, làm theo những việc lành, hiến dâng trọn vẹn cuộc đời mình cho đại cuộc, cho thế hệ, cho nhân loại, cho muôn loài và cho cỏ cây hoa lá đều được nhuần tim. Lạy Phật, lạy Tam Bảo, lạy chư thiên chư tiên, tất cả các vị thần linh hộ trì cho các con được tròn hạnh nguyện. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát. Bây giờ hết giờ đã lâu, giảng đường này, chánh điện này phải trả lại cho khóa bác quan trai. Bây giờ các con lên trên sinh hoạt chừng 20 phút và thầy sẽ lên, thầy phát thưởng cho ba cái cuộn băng. Sinh hoạt hôm nay hát ca khoảng 15 phút và tập hợp luôn cả cái chúng sen hồng lại, gặp thầy 5 phút rồi chúng sen hồng mới về. Để nếu mà chúng sen hồng mà thầy chỉ hỏi 3 câu, chúng nào nói giỏi á, hỏi 6 câu, chúng nào nói giỏi á, thì thầy sẽ phát cái phần thưởng cho ba chúng thuộc liên chúng. Chú Đinh Tước, Phật tử, con nguyện bên tương lời, con nguyện bên tương muôn loài, con nguyện bên tương muôn loài. Trả lại cho ban quan chúng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chú ngồi. Mới cái bài học vừa rồi, bây giờ thầy cũng áp dụng cái bài học mới vừa rồi. Thầy xin chào, trân trọng chào chứ không phải xin chào nữa, trân trọng chào những đóa hoa người biết nói và gì nữa, những đóa hoa người biết nói và gì nữa mau em. Những đóa hoa người biết nói, biết cười và biết gì nữa? Biết gì nữa nó mau em? Biết nói. Bây giờ chúng cử một người để đọc cái bài là thở làm sao. Bất cứ ai, cử đi, cử một người nào á, bọn con cử. Hít hơi vào chậm chậm, hơi dưới rúm thật sâu, giữ hơi lại lâu lâu, thở hơi ra nhẹ nhẹ. Ngưng hơi ngoài khẽ khẽ rồi mới hít hơi vào. Rồi mới hít hơi vào. 80% à, chứ chưa được 100%, tôi đề nghị quan hô. Rồi. Bây giờ thưởng cho chúng sen hồng một cái băng này, đại diện lên nhận. Cứ đại diện cho một người hoài à. Còn nói trúng rồi người khác lên nhận chứ, cứ một người khác. Nữ đây, cứ một người nữ lên nhận đây. Nữ đó chứ. Cứ một người nữ lên nhận. Bảo dạng cho nó quen. Nó đánh chào thầy rồi, nó đánh chào mấy cái bà mong các con về đó. Sang lại à, nghe. Nghe rồi hít hơi vào chậm chậm, trong này có cái bài trong này. Đây. Còn ba đâu. Nhớ chưa? Bây giờ chúng sang trăng trước. May cái mặt may mình có lãnh được cái nào mà không đi xuống rồi. Nói một lần thôi, cử ai một người lên nói 36 điều kiều văn. Để đến 1, 2, 3 không có là ta ngưng là chung khác đó. Cứ một người lên nói, lên đọc lại. Có không? Ai? Có ai? Có người khác chứ không có, cái mình nó là mạnh gọn. Đó, đó bằng chứng là trong cái tổ chức nội bộ nó lụi thụi rồi, không có cái tổ chức rồi đó. Rồi, cũng vậy, ai ra lên. Chúng sang tranh chuẩn bị nha, cho xin nữa không coi như chúng sang trắng nha. Không có đếm 1, 2 nữa, hỏi không có là qua, rồi hỏi lại sang hồng á, tôi nói cho hay. Mấy anh không có chuẩn bị nên là tới trường hỏi không có là ta kêu chúng khác. Giờ mình làm cái gì cho nhanh. Bây giờ con thay mặt chúng sang trắng đọc 36 nhịp điều thân. Và thầy hỏi nhịp nào thì nói theo nhịp đó. Đọc thuộc lòng 36 chữ trước. Nói chúng vỗ tay cái rồi hỏi cái nào, một vài cái nữa. Trong 36 nhịp này, nhịp nào quan trọng nhất? Nam Mô A Di Đà Phật, dạ kính bạch thầy. Trong 36 nhịp điều thân, nhịp thai là quan trọng nhất. Chà, cái vít lửa đó, nó ở trong cái nhịp nào? À, so cái vít lửa đó. Ở trong cái nhịp nào? Dây, à, rồi. Bây giờ con thể thuyết minh về cái động tác bụng cho thầy nghe. Thuyết minh không cần làm, bụng làm sao? Rồi, trao phần thưởng cho con và cho chúng sang trắng. Rồi, bây giờ cử một người nữa, cũng sang trắng, cử người nữa lên đây. Lên làm gì chưa biết. Một lần. Bây giờ chúng sang trắng của con á, nhận phần thưởng về làm gì? Nói nghe coi. Nhận phần thưởng về để phổ biến trong chúng cho các bạn cùng nghe và cùng thực hành này, ai không biết. À, thì đó, ai không biết mà còn phải thầy phải hỏi, mời lên hỏi là có cái gì khác hơn cho nói cái tình thường đi. Nhưng mà cái nói cái đó nó cũng còn thiếu nữa, không phải những trong bạn hay trong chúng cùng nghe, mà người ngoài bạn không cho ta nghe, rồi hàng xóm không cho người ta nghe, quần chúng không cho ta nghe, thấy không? Nó mới có nửa câu ấy, chưa trả lời tròn câu, thấy chưa? À, và cái thứ hai nữa là quan trọng là cái gì? Khi nhận thưởng thì mình là gì? À, cái đó là phải học. Sau này bọn con phải học và dạy lại người khác phải học. Sao? Là nguyện xứng sao? Khi mình nhận cái phần thưởng rồi mình làm gì đối với phần thưởng đó? À, đúng rồi. Không phải dạy dỗ đâu. Thì dạy dỗ là khác, nhưng mà để trước mắt là xứng đáng cái phần thưởng nha chứ. Cái phần thưởng trao cho mình thì mình làm cho xứng đáng cái phần thưởng để mình lãnh thưởng nữa chứ. Không lãnh thưởng lần ha. Mình không làm xứng đáng cái phần thưởng thì chỉ lãnh lần này thôi, lần khác không được. Phải không? Đồng ý thôi là trúng được 80%. Đề nghị quan hồ. H A A N H O H O H O H O H O H O H O H O H O H O Rủ đi đó thì các bà lo vú con. Bà lo cho con là bà đi hơi chậm chút. Nhưng bây giờ đã đổi cái nghề vú con á lại cho cái chúng sanh sanh vú con rồi. Mặt mày râu vậy mà đấy, cái hổ thẹn chưa. Bây giờ ngồi dưới luôn phải không? Giờ có cử ai lên không? Nếu không á thì quỳ xuống là mình lấy cái dép mình đến đầu mình đi. Chứ nhục nhã chưa? Thấy chưa? Anh này là sen hồng chứ đâu phải sen xanh. Xuống. Ê chưa? cái chúng đầu đàn mà cái chúng co đầu rút cổ, co đầu rút cổ thứ gì biết không? Long lân quy phụng ở con rùa nó thuộc là lợi quý co đầu rút cổ, cho nên chúng nhân sanh nó bắt trước con rùa nó co đầu rút cổ. cái chúng chân sanh đáng lẽ phải hỏi nhiều, nhưng mà mới mời lên là mấy anh đã coi đầu rút cổ và hỏi gì đó. Bây giờ hỏi đầu nói đó, thanh niên á là phải tiên phong hết tất cả, có nhiều mà không biết rõ là ăn gì để mà học làm sao trời bác sĩ bác học. Xây ra nữa, xây hết toàn bộ cái mặt này, cái anten đi đứng nằm ngồi ngủ nghỉ ăn uống tắm rửa tất cả có mấy bao nhiêu động tác. Nam mô A Di Đà Phật. Thưa thầy, đi đứng nằm ngồi ngủ nghỉ tắm rửa thức uống rồi, cái đó là 10 động tác này, 10 cái bài học. Nam mô A Di Đà Phật. Thưa thầy, động tác nào cũng quan trọng hết, nhưng mà cái đầu tiên là phải thức, động tác thức người mình rất quan trọng. Thức giấc trước ánh bình minh, nửa đêm tĩnh tọa tâm linh mới tròn. Thức thức nhại ngủ ngủ ngon, chính mình khai mở điểm son cho mình. Kể cả cái người phát biểu có thức không? À, ai thức nửa đêm? Thức nửa đêm giơ tay lên. Có 2-3 người à. Ai thức mà mở sáng giơ tay lên. Bây giờ trong chúng nè, trong liên chúng, ai thức nửa đêm giơ tay lên. Nửa đêm á, nửa khuya tính tỏa đó. Nửa khuya tính tỏa tâm linh mới tròn, ai nửa đêm thức dậy tính tỏa giơ tay lên. Giơ cao lên. Đừng có ngót chân gì đó, mình giơ. Mặc dù có bữa thức bữa không đều, nhưng mà đã thức được 5-3 bữa thì giơ tay lên. Nên không phải đều gì cũng được. Rồi. Rồi. Thấy chưa? Ai mà thức giấc trước ánh bình minh giơ tay lên. Thức giấc trước ánh bình minh. Mấy bé này có thức trước ánh bình minh không? Mặt trời chưa mọc các con thức dậy chưa? Thức dậy, nếu có thức dậy giơ tay lên. Thế nào thức dậy trước mặt trời? Rồi. Vậy là cũng đạt được một số khác. 70%. Bây giờ cái này khó nhất là cái gì? Trong 10 cái bài học này, 10 cái thực hành này khó nhất là cái gì? Nam mô A Di Đà Phật. Trong 10 cái thực hành này con thấy cái gì cũng khó. Nhưng mà cái thức nửa đêm khó thực hiện được. A Di Đà Phật. Cái động tác thở, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, con xin đọc. Hãy ăn như thức. Hãy ăn như thức uống và uống như thức ăn. Bớt dùng hương động vật, âm dương mới quân bằng. Nam mô A Di Đà Phật. Cái 4 câu thơ đó thì con cũng chưa hiểu rõ, nhưng cái lời thầy dạy thì con nhớ lại là nhai là phải nhai cho nhuyễn, nhai nhuyễn rồi mới uống. Thứ nhất là nó tập cái người nó điềm độ, với lại cái phong thái của người nó sang, ăn nó có cái tư cách ăn. Và cái thứ hai nữa là ăn như vậy nó đầy đủ cái nó không bị đau bao tử, nó có cái chất nước bọt lên, nó đủ chất cho tiêu hóa thức ăn, nó dễ, nó làm cho người khỏe mạnh thêm. Bây giờ cử một người lên nhận phần thưởng đã, chừng 75% thôi. Mấy anh nam giới này làm biếng. Rồi, cử một người. H-O-A-N-H-O. Hoang hô, hoang hô, hoang hô, hoang hô. Rồi, mời xuống. Ăn như thức uống là mình nhai cho nó nhỏ, nó nhuyễn thành ra nước vậy rồi mới nuốt. còn uống như thức ăn. Ai hiểu uống như thức ăn là sao? Ngậm nước vô rất ít, đừng uống nhiều, và như là nhai vậy đó, ngậm để một lát rồi thúc thúc nhẹ nhẹ, rồi ngậm như nhai như là ăn vậy. Ngậm nước vô rồi nhai như là mình ăn vậy, ăn như thức uống, uống như thức ăn. Bớt dùng hương động vật là sao hả? Bớt ăn là thịt loài vật, nhất là thịt trâu thịt chó là không được ăn rồi, nhất thiết là không rồi, phải không? Cái thứ hai nữa là thịt loài bốn chân mình bớt đi, bớt ăn. Các cái loại cá mà dưới biển, cá nhám, cái đồ đó, cá tanh đó, không nên ăn nhiều. Hành hẹ tỏi nén là mình tránh, vì ăn hành hẹ tỏi nén nó hôi, đứng gần bên mồ hôi nó hôi lắm. Và trong mật tông nó có ghi rằng người nào mà trì chú đó mà ăn hành ăn tỏi đó thì tối ngủ quỷ nó tới nó liếm miệng. Cho nên trong mật chú là người ta không có cho mình ăn hành ăn tỏi. Mà các con tuy chưa phải tu mật chú, nhưng các con đang trì cái chú ngũ bộ chú đó, nó cũng thuộc về mật chú rồi đó. Cái chú đó trì nhiều nó có trí tuệ, và vì có trí tuệ có mùi thơm, cho nên có một loài quỷ nó tới nó liếm cái miệng con người khi mình đang ngủ đó. Bây giờ ai đọc cái bài hớp từng hớp một tí ti thì nghe coi. Rồi ai đứng dậy đọc cái bài hớp từng hớp một tí ti nghe coi. Mau, ai cũng được, đứng nhìn. Mau đi. Lên này. Mô Di Đà Phật, thưa thầy. Hớp từng hớp nhỏ tí ti, háo ăn hớp uống hiểm nguy khôn lường. Ai ơi chớ uống vội vàng. Đề nghị vỗ tay. 80% à. Thiếu 20%. Cường toan. Toan á, toan T-O-A-N, oan là toan. Toan là chua đó. Cường toan là tức là thiếu chất chua. Chất cái cường á, cường là cái gan. Tức là mình á, mình nuốt nhanh á, thiếu cái chất gan nó nhả ra, cái chất chua đó, nó không nhả ra kịp. Cho nên á, mình háo ăn gấp uống á, thiếu chất cường toan nó hại tỳ. Tỳ là cái dạ dày á, cái bao tử đó. Khi mà cái chất chua của gan nó ra không được á, nó sinh ra là đau bao tử. Cho nên người Tây phương họ uống bia đó thì không bị đau bao tử, mà người Đông phương uống bia là đau bao tử là vì người Tây phương họ uống một chút thôi. Cái ly rượu của họ cũng có ly nhỏ thôi. Còn cái bia đó họ đưa lên đó, họ uống một hớp rồi để xuống. Còn mình người Đông phương là cộng ly, cái làm hết một ly. Thành ra cái nước miếng đó, nó ra không kịp, cái nước chua từ gan nó ra không kịp, cho nên nó thiếu chất cường toan hại tỳ. Cường toan tức là cái nước miếng, tức là nước chua, nó nước miếng nó có cái chất chua từ gan nó ra. Cường là mạnh, cường là gan, là nó thiếu cái chất từ gan, từ nơi nước miếng. Mình uống ít, mình xúc đó, để vô trong dạ dày thì có, thì nó biến thành chất bổ axit chloric với lại bánh dầu với soda. Thì cái chất sút soda nó biến cho cái chất axit nó bốc khói, nó bay lên hết, còn lại những chất bổ thôi. Cái chất bổ trong axit, chất bổ trong soda, bổ trong trong sút, chất bổ trong cái bánh dầu ở lại nó thành nước tương chì dầu mình ăn. Nhưng mà đổ không đủ cái chất sút hay là không đủ cái chất là soda thì cái chất cái axit nó còn lại nó chua. Mà cái con buôn họ làm nước tương đó là họ sợ là lấy hết cái chất chua đó ra thì phải bỏ nhiều đồ chống mốc, thuốc chống mốc, thuốc chống mốc mắc đắt tiền, họ muốn lời nhiều, cho nên họ bỏ ít bớt sút đi. Ví dụ như một ký sút á, họ bỏ tiền 900 gram, họ ăn gian 100 gram sút á để họ lén chủ, họ ra lấy cái 100 gram đó họ bán, ăn gian 100 gram soda, họ bớt đi 100 gram soda để họ bán. À, thành ra thì họ lại sau này họ bỏ thuốc chống mốc, thay vì bỏ 1 ký chống mốc thì bỏ có 900 gram chống mốc, tức là họ lợi 100 gram thuốc mốc nữa, là 300 gram nó ăn gian họ bán đi, họ lợi bỏ túi. Mà cái người ăn cái này ăn rất là nhiều cái chất độc của axit, cho nên nó phải đủ dung lượng của nó, cái kia bao nhiêu, cái này bao nhiêu, bao nhiêu cái chất hóa học á, xúc tác của nó, nó xúc tác của nó là nó đã có cái quy tắc của nó rồi, cái này qua cái kia qua cái nọ, bao nhiêu thì nó trở thành chất bổ, cái này thiếu bao nhiêu, cái này kia thiếu bao nhiêu là nó thành chất độc. Cho nên bữa ăn của mình á, mình ăn mà thiếu cái chất cường toan đó thì biến thành chất độc, thấy không? Hôm nay có thì giờ thầy giải nghĩa rộng cho các con nắm lấy vấn đề. Cho nên vấn đề ăn uống ngủ nghỉ đi đứng nằm ngồi là ích lợi cho bản thân của các con. Cái lớp học của các con còn bổ túc thêm danh sách nữa hay không? Và đã chuẩn bị chưa? Chuẩn bị chưa? Hai điều này ta được biết thì rồi thầy sẽ qua rằm tháng 8 sẽ thông báo cái ngày khai khai giảng. Tôi liên chúng trưởng của các con đó bây giờ đang ở trên Đà Lạt, đang lo công việc Phật sự ở trên đó. Đáng lẽ hôm nay về nhưng mà vì công việc nó chưa giải quyết xong, thành ra chiều hồi hôm có điện thoại về nhờ lời, nhờ thầy chuyển lời thăm các con và các con cái tinh tấn tu học, nhất là đóng góp vào cho cái ngày 30 tới đây là cái ngày siêu bạc độ chư hương linh. Các con về đó chí nữa hoặc là bắt đầu ngày mai ngày mốt xuống văn phòng lấy cái giấy mà biên kỳ siêu chư hương linh đó. Gia đình các con nếu đã viết rồi từ hôm tháng đầu tháng 7 tới nay hay là nửa tháng 6 tới nay cái tên đã ghi trong cái bản du lan rồi thì thôi đừng chép nữa. Còn nếu mà chưa thì xuống lấy chép cái tên hương linh ông bà những người quá cố vào đó rồi đưa cho văn phòng. Nếu các con đã chép rồi đó thì bây giờ lấy về đưa cho người hàng xóm, bà con dòng họ thân quen của mình đó. Cũng các con cũng nên nhớ là không có tiền cũng cứ đưa vào vô văn phòng. 30 âm lịch nè, đúng 1:30 á thì quý thầy tập hợp đọc cái tên đó để mà triệu hồi về, người ta gọi là triệu hồn đó, kêu là triệu thính cái hương linh vong linh đồng bào tử nạn chiến sĩ trận vong thập loại cô hồn về. Nhưng mà trước nhất á, là triệu thính chư vong linh chư hương linh trước, sau đó là có một vị thượng tọa đứng ra thuyết linh. Thuyết linh tức là giảng cho những người chết nghe, giảng cho người chết nghe rồi đó, rồi mới đăng đàn chấn tế, mới biếu gạo, biếu muối, biếu bánh, biếu là giấy, biếu tất cả những sự vật tiền bạc rồi cho chư hương linh, chư vong linh và cho chư cô hồn. Gọi là ở ngoài rồi á, người ta gọi là làm chay đó, làm chay 1 ngày, làm chay 2 ngày hay làm chay 3 ngày đó. Ở ngoài đời là cái lớp cha mẹ các con thì biết cái danh từ làm chay. Nhà nào giàu lắm mới làm chay, chùa nào đầy đủ điều kiện lắm mới làm chay. Chùa chúng ta thì năm nào tháng 7 cũng làm chay hết á, mà mấy năm thì làm chay tới 3-4, một năm làm chay tới 3-4 lần lận. Năm nay đó vì điều kiện đặc biệt cho nên là mình chưa đủ cái đang lo xây cất cái chánh điện, cho nên chỉ làm chay tháng 7 thôi. Vậy thì các con á, ngày nay, ngày mai, ngày mốt cho tới ngày 30 là con đi lấy cái giấy về rồi đi, bất cứ là ai mình cứ nói họ, cứ ghi tên, ai cũng cúng tiền, cúng nhang, cúng đèn, cúng bánh, cúng trái thì cũng được, không có không được, ghi tên lên để mình là gia đình nó có cái bài vị, cái bài vị viết trên cái giấy màu đỏ rồi đem cắm trên cái bàn bây giờ đường đông đó. Đó, để rồi tới cái giờ thuyết linh á thì các con á với lại Phật tử sẽ tới ghi cái bài vị đó tới, bài vị viết chữ tên họ của người đó, mình không phải ông bà mình cũng cứ ghi ra mình quỳ thôi. Rồi trên này thuyết linh, kêu quy hương linh á, quy hương linh quy Phật á, mình cũng lạy xuống, cái bài vị đó cũng lạy xuống. Mà nếu mà họ đi mình nắm hai ba cái bài vị luôn, tay bên đây hai bài vị, tay bên đây ba bài vị, mình cũng lại thế cho gia đình. Nhiều khi mình đi thế cho 30 đó, 1:30 á các con phải về, về khỏe thì đội số không được xung quanh đó. Đúng là 3 giờ, à 3 giờ là thuyết linh đó. Đọc linh rồi mới thuyết linh. Thì khi thuyết linh á là trong này ta mấy ta nói là tất cả quý Phật tử tới thỉnh linh đến để tới trước nghĩa là đài tiền, trước trước chánh điện để mà nghe thuyết linh đó, thì các con vô lấy cái đó ra quỳ xuống hoặc là ngồi ngồi theo kiểu Nhật Bổn rồi nghe trong này ta hô là hương linh quy y Phật, vậy cái mình cũng đọc hương linh quy Phật, cái mình lạy xuống, mình xa xuống và cái linh nó trong cái bài vị đó lạy xuống đó, hương linh quy y Pháp cái mình cũng lạy xuống. Rồi mình bên trong này là Nam Mô Ta Bà Chư Hương Linh Chí Tâm Đánh Lễ Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo, thì mình cũng lạy xuống, lạy cho cái linh nó họ lạy xuống. Cái việc làm á tuy nó đơn giản vậy nhưng mà phước đức dữ dội lắm. Và nhất là các con bé Hồng này á, thì bữa đó có tới cũng đừng có làm ồn. Và mình nói cho mấy bé cùng tuổi với mình nó đừng làm ồn để nghe Chư Hương Linh. Và từ nay á, tới đó các con trì chú vãng sanh cho nhiều đó. Tối nào cũng đọc hết rảnh này đọc, đọc càng nhiều càng tốt. Đó, đó là những lời dặn. À, ngày 30 á, nhớ là ăn chay được một, không ăn suốt ngày được á, thì trưa hôm đó ăn chay. Về chùa đã ăn chay nè, rồi ăn ở nhà thì ăn nhà, rồi nó thèm cá là chạy xuống bếp ăn ấu nữa thì nó được. À, ăn một bữa 30, buổi trưa cũng được, rồi tối có thèm mà tối về ăn thịt cũng được. Nhất là mấy bé Hồng này có ăn cho ăn giấm thang, nhưng mà trưa đã ăn chay, nhớ chưa? Mình ăn chay một bữa trưa cho 30 để mình cúng mấy cái linh lên cho họ siêu, họ vui vẻ ăn mừng, mình có phước và họ độ cho nhiều nhiều người. À, thì những việc hôm nay đó, trước nhất là mong các con sẽ trở thành ra những người gương mẫu, xứng đáng là chúng viên của liên chúng tôn giả La Hầu La, và làm sao để cho mình trở thành là hữu ích cho xã hội và cho chính mình, làm sao cho chính bản thân mình có cái hương thơm, làm sao cái bản thân mình nó có cái gì nó đặc biệt, nhất là cái sự ngọt ngào mà người ta nhìn thấy mình đó, ta đã thấy cái sự ngọt ngào nó hiện ra trên cái ánh mắt, hiện ra trên nụ cười, hiện ra trên cái tiếng nói, hiện ra trên cái bước đi bước đứng. Cơ bản là các con ráng tập luyện cái thân của mình được chừng nào hay chừng đó, và nhắc lại trong cái bạn mình đó, cùng tập luyện gặp nhau hỏi hôm bạn có điều thân không, nếu hôm ngủ quên rồi vậy thì mai mình điều thân nha. Đó. Rồi thôi bây giờ hôm điều thân thì bây giờ mình ngồi lại cuốn lưỡi lên, cuốn lưỡi lên, hai đứa mình làm nghiêng cái mặt cổ sau đó, mình làm 3-4 cái vô lớp cũng làm được thôi, trong cái bằng đêm ở đâu làm được đó chị, để cái nước này nè, nước miếng này nó lên trên này, nó lên nó ra khắp thân, mình ra nước miếng mình nuốt vô trong cái dạ dày nó tốt, và để cho cái cục hạch này nè, ở sau này có cái cục xương nè, ở trước này nó có cái cục xương chỗ này nè, chỗ này nó có chất nhờn, mình ép nó về, cái này nó lên trên não, nó thông minh. Cái này gọi là chất xám nè, sau này nó có ép nè. Các cái nước Tây Phương á, nhất là bên cái khối Ả Rập đó, người nào thông minh á, gia đình nào thông minh á, thì khi cái đứa bé thôi nôi đó, ta mời cái nhà bác học hay cái vị giáo sư đó về, ta đút cái seren vô đây, cái cục sau này, ta rút một chút xíu, một chút độ bằng hột tắm thôi, để ta tiêm qua cho đứa bé, cho đứa bé nó lấy cái đó để nó làm thông minh. Cho nên các nước, nhất là dân Do Thái á, thông minh lắm, là nhờ cái chất này nè. Bây giờ mình nó lớn rồi không được tiêm, cho hồi lúc đầy tháng á, hoặc là giáp năm á, mà được chú bác những ông giáo sư trong dòng họ mình á, mà tiêm cho mình chút á, thì mình thông minh rồi, mình không được tiêm. Cho nên bây giờ mình tự luyện lấy, luyện đây, luyện này, luyện này. Mai mốt các con lớn thì sẽ chỉ luyện. Bây giờ các con lấy nước miếng, ngồi đâu vậy, cuốn lưỡi nè. Cái nè, mặt nè, cổ nè, sau đó. Bây giờ làm 4 cái rồi về nè. Bây giờ ngồi thẳng lưng nè, cuốn lưỡi lại nè, cuốn cao lên, nó thẳng này. Rồi chú ý nè, trái ép con lên trái, ép thiệt sát trái đó, trái các con. Mặt đây, trái mặt Có. Đục luôn. Sao? Rồi, trả lại bình thường. Có nước miếng chưa? À, nuốt đi, nuốt miếng. Làm lại một lần nữa. Cuốn lưỡi lên. Cái. Đây. À. Mặt